Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, chương 679, Miêu nữ VS nạn hạn hán. Không được. Hancock hơi biến sắc mặt, trong lòng càng là tức giận. Vô Thương đã từng nói với nàng Minh Vương phòng ngự cháu mặc dù cường đại nhưng là cũng có lấy cực hạn. Đại tướng cấp chiến lực công kích đã có thể đối với phòng ngự cháo tạo thành ảnh hưởng, hơn nữa chỉ phải hao phí một ít thời gian lại có thể miễn cưỡng xé ra bình chướng. Mới vừa rồi Kim Sư Tử cái đảo khả năng công kích nhượng Minh Vương phòng ngự cháo xuất hiện rung động đã nhượng Hancock chắc chắn một điểm này. Cũng đang bởi vì như thế, giống vậy biết rõ phòng ngự cháo cực hạn mắt ưng mới có thể lập tức ngăn cản Kim Sư Tử phòng ngừa. Hắn tiếp tục đối với Minh Vương công kích. Hancock tứ hoàng một trong băng hải tặc bách thú sẽ xuất hiện ở nơi này. Mà bắt mắt trước đầu này voi ma mút cự tượng cư nhiên còn có lấy đại tướng cấp chiến lực. Đây không thể nghi ngờ là nhượng vừa vặn có chuyển biến tốt cục diện nhất thời trở nên hỏng bét. Hancock sắc mặt biến hóa không biết. Mãnh liệt nhiên quay đầu nhìn về phía tụ tập tại bong thuyền trên băng hải tặc đám người. Ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến một tên thân hình thon nhỏ thiếu nữ trên người. No, hai, đầu này voi ma mút cự tượng liền từ ngươi đi đối phó. Phải ngăn cản nó tiếp tục đối với phòng ngự cháo công kích. Hancock tiếu nhan cung kính, trầm giọng mệnh lệnh nói. Ta biết rõ, một mực yên lặng không nói thon nhỏ thiếu nữ từ trong đám người đi ra. Có chút trầm thấp nói. Không tệ. Nàng chính là ban đầu bị Vô Thương bắt lựa chọn thần phục nguyên CP không thành viên No. 2. Lúc này nàng nghe được Hancock mệnh lệnh sau, thon nhỏ thân thể lập tức xảy ra biến hóa. Không chỉ có sinh trưởng ra 9 cái đuôi mèo cùng miêu nhi. Nó thân thể mềm mại cũng là hóa thành miêu nữ giống như No. 2 bị Vô Thương tại trong tim thiết hạ kiếm khí phong ấn. Đã sớm trải qua sinh tử không khỏi chính mình. Lúc này ở Hancock mệnh lệnh dưới nàng chỉ có tuân theo. Đang thay đổi thành cửu vĩ miêu yêu hình thái dưới. No. Hai kia lưu quang tràn ra mắt mèo cũng là nhìn về phía voi ma mút cự tượng. Kiều thân thể nhỏ lập tức hóa thành liên tiếp tàn ảnh từ bong thuyền trên biến mất. Cơ hồ trong nháy mắt liền xuyên qua phòng ngự cháo đi tới voi ma mút cự tượng hơi nghiêng. Xẹt tương đương. Sắc bén như chủy thủ móng nhọn từ No. Hai miêu chảo từ lộ ra, trong nháy mắt bị nó hướng lấy voi ma mút cự tượng thân thể khổng lồ ác liệt lấy ra. Móng nhọn xé rách không khí cơ hồ tạo thành còn như thực chất phong mang. Oanh tương đương, bực bội chìm tiếng va chạm chợt nhiên tại bến tàu trên vang dội mà lên. Nguyên bản còn muốn tiếp tục đối với. Đúng, phòng ngự cháo công kích voi ma mút cự tượng thân hình khổng lồ rung một cái. Tại No. Hai miêu chảo công kích dưới không chỉ có thân thể trên nhiều hơn đếm nói máu chảy đầm đìa vết chảy. Càng bị lực trùng kích cưỡng ép đánh bay. Lướt ngang xa mấy chục thước. Gào tương đương. Hóa thành voi ma mút cự tượng rách đột nhiên gặp công kích trong lòng nhất thời giận dữ. Đang phát ra sóng âm cuồn cuộn giống ngâm dưới mãnh liệt nhiên xoay người. Phảng phất cự mãng vòi voi hóa thành một đạo tàn ảnh cuồng bạo rút đánh về phía No. Hai. Hừ, No, hay mặc dù không ngọt bị Vô Thương khống chế, nhưng là lúc này thấy đến voi ma mút cự tượng phản kích. Trong lòng nhất thời kiều hừ một tiếng, ghé pâu sử dụng ra, cả người trong nháy mắt liền cho thấy cao siêu linh hoạt cùng tốc độ kinh người. Thoải mái tránh vòi voi công kích, cái này còn không dừng, né tránh trong nháy mắt, No, hai thân hình nhanh chóng lóe lên. Lập tức hóa thành một đạo đạo tàn ảnh lập tức liền là xuất hiện ở voi ma mút cự tượng bốn phía. Bắn ra móng nhọn miêu chảo xé rách ra đáng sợ phong mang không ngừng hướng lấy voi ma mút cự tượng. Thân thể cắt đi, gào tương đương, rách cũng là không cam lòng yếu thế. Haki quan sát cảm giác No. Hai công kích, gào thét giống như giống ngâm vang lên. Thân hình khổng lồ vào giờ khắc này cho thấy lực lượng đáng sợ cuồng bạo đụng nhau. Chỉ là trong phút chốc, giống vậy đều là đại tướng cấp chiến lực No. Hai cùng rách hạn hán liền triển khai từng người điên cuồng công kích. ác liệt như kiếm khí phong mang cùng kinh khủng nhục thân đưa tới sóng trùng kích không ngừng từ hai người chỉ thấy bung ra, khiến cho bất kể là Kim Sư Tử Liên Minh quân vẫn là theo sát tới băng hải tặc bách thú đều là không dám đến gần chút nào. Bắn, đang lúc này, Minh Vương trên thấy no, hai đã trì hoãn ở voi ma mút cự tượng Hancock lập tức cao giọng hét lớn mệnh lệnh nói. Dầm dầm dầm, mượn lấy mới vừa rồi công phu, Minh Vương trên mới vừa rồi bắn pháo đạn đã bổ túc xong. Lúc này ở mệnh lệnh dưới, 2000 tên pháo thủ nhất thời triển khai vòng thứ hai oanh tạc. Giống như mưa rông gió giật to lớn pháo đạn kèm theo lấy Hanabi nở rộ dưới phô thiên cái địa hướng. Lấy bến tàu rơi đi. Trong nháy mắt ngay tại liên miên bất tuyệt bạo tạc đem bến tàu bao phủ trong đó. Kim Sư Tử Liên Minh quân cũng còn khá. Đi qua vòng thứ nhất pháo đạn oanh tạc sau tàn lưu lại đều là cường giả chân chính. Hơn nữa có mới vừa rồi trải qua sớm đã tại pháo đạn lúc xuất hiện sau vội vàng tránh khỏi tới. Nhưng là băng hải tặc bách thú thì bất đồng. Dù là tứ hoàng cấp băng hải tặc cũng là tồn tại lấy kẻ yếu. Tại Minh Vương đáng sợ oanh tạc dưới. Cơ hồ trong nháy mắt thì có trên trăm tên hải tặc trực tiếp bị tạc thành cho tàn. Còn có hơn nửa người nhận được hoặc nhẹ hoặc nặng chấn thương. Trong lúc nhất thời bến tàu trên tiếng kêu rên liên hồi. A đáng ghét, nhất định phải đưa cái này đáng chết phòng ngự cháo phá vỡ là các huynh đệ báo thù. Mọi người liều mạng, chúng ta nhưng là tứ hoàng băng hải tặc bách thú. Làm sao có thể bị cái này loại vô danh băng hải tặc đánh bại? Giết A tương đương, băng hải tặc bách thú bị thương nặng dưới. Quá mức với cường giả đều là rối rít giận dữ. Cao tiếng giống giận dưới đều là giữ tận hướng lấy Minh Vương phòng ngự cháo triển khai điên cuồng. Công kích, vô danh băng hải tặc. Hừ, thật coi mình là tứ hoàng băng hải tặc liền không lên. Các huynh đệ theo ta cùng một chỗ xông ra đem các loại giết. Để cho bọn họ xem thật kỹ một chút chúng ta vô thượng băng hải tặc thực lực. Minh Vương mọi người nghe xuống phía dưới băng hải tặc bách thú nói sau nhất thời rối rít giận dữ. Nhất là ngũ đại chiến đội người bộc phát ra mạnh mẽ sát khí. Làm là háo chiến Dory càng là rút ra hoàn toàn mới cự kiếm đối với sau lưng cự binh chiến đội giống. To nói, hắc hì hì hì. Lão tử đang giàu không tìm được cương thi. Băng hải tặc bách thú lão tử chính dễ dàng giết các ngươi chế tác cương thi. Cũng có thể hảo hảo hồi báo năm đó cừu hận. Gekko Moria cười gằn nhìn xem bến tàu trên hải tặc nhóm. Trong mắt lóe lên hận ý mãnh liệt. Ban đầu là tranh đoạt tứ hoàng vị thời gian hắn liền từng dẫn chính mình băng hải tặc cùng Kaido. Băng hải tặc bách thú giao chiến qua. Nhưng là cuối cùng hắn không chỉ có thất bại, liền ngay cả mình thủ hạ cũng là toàn bộ bị băng hải tặc bách thú người cho sát quang. Cũng chính là bởi vì này dạng hắn mới có thể không lại tiếp tục mời chào thủ hạ, mà là lựa chọn chế tạo bất tử chi thân cương thi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.